Chương 186, xong đời rồi y, bị hãm hại. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thua. Dô bị sổ cụ nội tâm thán tức một tiếng, giải trừ vị thu hóa trạng thái, gương mặt vẻ cô đơn. Mặt xù bạ xạ cũng giải trừ pháp thiên tượng địa thần thông, đi tới dô bị sổ cụ trước mặt của, nói, dô bị sổ cụ, ngươi thua rồi y, cũng không phải là muốn chơi xấu đi hử, ta dô bị sổ cụ còn khinh thường với chơi xấu, chờ ta nghỉ ngơi một lúc. Dô bị sổ cụ hừ lạnh nói, thực tế ở trên hắn là ở bằng phẳng nội tâm khó chịu mà thôi. Sau nửa giờ, dô bị sổ cụ rốt cục gáp chế lại trong lòng không cam lòng, tiến vào hoàn toàn vị thu hóa trạng thái, biến thành tứ vĩ. Rất nhanh, thu bạ xạ đi tới tứ vĩ trên thân, bắt đầu rút lấy tứ vĩ lực lượng chậm rãi luyện hóa. Hay là hấp thu phía trước nhất vĩ lực lượng cùng nhị vĩ lực lượng nguyên nhân, lần này hấp thu tứ vĩ lực lượng tốc độ nhanh hơn rất nhiều, nhưng hiệu quả vẫn chưa tăng thêm bao nhiêu. Một ngày không tới, tứ vĩ lực lượng sẽ không dùng dô y, mà tu luyện trị giá vẹn vẹn chỉ là từ 8 tăng lên tới 11 điểm. Ai, xem ra phía sau vài loại vĩ thú lực lượng hiệu quả không là rất lớn. Dù bạ xa âm thầm thán tức nói. Không quá, vĩ thú ở bên trong, tối trọng yếu chính là cửu vĩ lực lượng. Cửu vĩ lực lượng hay là có thể để cho hắn hôn độn chi lực thần thông tăng lên không ít tu luyện trị giá. Mặc kệ dô y. Trước tiên đem những cái khác vĩ thú lực lượng luyện hóa xong lại nói. Trong lòng vừa nghĩ như thế, thủ bạ xạ tâm tình tiện tốt nhiều. Từ tứ vĩ thân thể bên trên xuống tới sau khi, thủ bạ xạ đối rồ bị sổ củ nói, rồ bị sổ củ, lại thấy. Đi chưa được mấy bước, lần thứ hai quay đầu lại nói, lần sau không muốn đối với ta phóng thích mãnh liệt như vậy sắc ý, bằng không, ta sẽ giết ngươi. Rồ bị sổ củ nghe thủ bạ xạ. Hận không thể phóng thích một viên vi thú ngọc đánh giết đi sủ bạ xạ, nhưng hắn phi thường rõ ràng, vi thú ngọc căn bản không có cách nào giết tử sủ bạ xạ, dù sao sủ bạ xạ có thể là có thể lấy nhục thân chi lực phòng ngự tam đại thổ ảnh huyết kế đào thải trần độn, phòng ngự chi lực cường đáng sợ giải trừ vi thú hóa trạng thái sau khi, dỗ bị sổ cụ không có trở về nham nhân thôn, ném lớn như vậy mặt của, nếu như trở về lời nói, không chắc bị tam đại thổ ảnh cho trào phúng. Còn không bằng lưu lãng tứ xứ, càng thêm tự tại. Dù bạ xạ cũng không có vì vậy ly khai thổ chi quốc, mà là tiếp tục hướng về nham nhận thôn tiến lên, bởi vì nham nhận thôn còn có một danh dị nụ dị kỳ hạ củ là năm vĩ nhân trụ lực, là nham nhận thôn hơi nước nhận giả, thực lực cũng không tính yếu. Bất quá đối với đồng nhất danh dị nụ dị kỳ, dù bạ xạ ngược lại không quá quen thuộc, không quá cái này cũng không gây trở ngại hắn được vĩ thú lực lượng. Nham nhận thôn 22 số tu luyện trận địa, một tên nham nhẫn đang tu luyện nhẫn thuật. Người này đầu đội hồng sắc nón lá mũ, toàn thân hồng sắc khôi giáp, xui xẻo nà mở bốc khói ấm lô, thập phần quái dị, trên thân thỉnh thoảng tỏa ra hơi nước. Vậy nhẫn giả đều không dám tới gần hắn, bởi vì hắn ở lúc tu luyện, hơi nước nhiệt độ đủ khiến phổ thông nhẫn giả tại chỗ thiêu đốt gửi tử. Đột nhiên ạch, khu vực này là việc tu luyện của ta nơi. Khó nói người này không rõ ràng à hạ cụ nhìn cách đó không xa dần dần đi tới một tên nham nhẫn, có chút giận nói. Ở lúc tu luyện, hắn phi thường khó chịu có người tới quấy rầy hắn, một khi chọc giận hắn sinh khí, hắn sẽ đem người kia đánh một trận tơi bời. Đứng lại, lập tức ly khai cái này nơi. Hạ cụ đối đi tới tên này nham nhẫn giống nói. Nhưng mà hắn cũng không biết chính là, tên này nham nhẫn kỳ thực cũng không phải thật sự là nham nhẫn, mà chính là xù bạ xạ biến hóa. Nghe người trong thôn nói, ngươi là chúng ta nham nhận thôn hơi nước nhẫn giả, có thể lợi dụng hơi nóng phun trào tốc độ tăng lên cùng lực lượng, trùng hợp, chính ta tại lực lượng cùng tốc độ cũng thập phần có tự tin, ta muốn khiêu chiến ngươi. Dù bạ xạ nói, khiêu chiến ta hạ cù ngẩn ra, rất nhanh lửa giận ngút trời, một cái vô danh tiểu tốt, cũng không biết nói từ đâu nơi nhô ra tiểu nhân vật, cũng xứng khiêu chiến hắn, nếu là mỗi ngày đều có tiểu nhân vật như vậy chạy tới khiêu chiến. Hắn còn tu luyện thế nào? Ừ, khiêu chiến đúng không? Được, ta đáp ứng. Hào Cù gật đầu nói. Hắn đã quyết định chủ ý rồi, đợi lát nữa nhất định sẽ đem sủ bạ xạ đánh mấy tháng đều không ra được môn. Cái này tốt liền không ai dám khiêu khích hắn. Vèo Hào Cù trên người hơi nước áo giáp phun trào ra hơi nước, thôi động hắn nhằm phía sủ bạ xạ, tốc độ bạo hết đại bộ tờ HN ảnh cấp nhẫn giả, hơn nữa ở hơi nước thúc đẩy dưới. Sức mạnh của hắn cũng sẽ nhận được giác đại tăng cường. Nếu như hắn toàn lực nhất kích, đủ để đem thông thường ảnh cấp nhẫn giả đánh thành trọng thương. Đương nhiên, đối phó Sù Bà Sa, hắn không dám sử dụng toàn lực, vạn nhất đánh chết rồi, hắn cũng đến chịu đến nham nhận thôn xử phạt. Đang lúc này, để hắn chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Trước mắt vô danh tiểu tốt dùng tốc độ khó mà tin nổi vào tới, ngay sau đó, mắt tối sầm lại, đánh mất ý thức, hôn mê đi qua. Bất tỉnh đi qua một khắc đó, trong đầu của hắn quanh quẩn một ý nghĩ, xong đời rồi y, bị hãm hại. Cũng không biết nói quá bao lâu, hảo cụ khôi phục ý thức, tỉnh lại. Tỉnh lại đệ nhất khắc, hắn tiện chửi ầm lên, hèn hạ tiểu nhân mắng xong sau, hắn mới phát hiện mình thân ở một tòa nham trong núi đá, mà ở hắn cách đó không xa, ngồi một cái thập phần xa lạ nhẫn giả, hơn nữa còn là cô nổ hạ nhẫn giả. Ngươi là ai? Hảo cụ sắc mặt kịch biến, thời khắc chuẩn bị động thủ. Ta là ai? Sù bạ xả cười ha ha, ngươi bị ai đánh đau, ngươi đều không nhớ sao ta bị ai đánh đau? Hạ cụ trước tiên mộng một chút, rất nhanh mới phản ứng được, tên kia nham nhẫn là ngươi biến thành, ngươi còn không phải quá ngu, có thể nhất quyền đưa ngươi đánh ngất nham nhẫn. Nham nhẫn thôn có như vậy nhẫn giả à? Sù bạ xả xì xì cười nói. Đúng vậy, Hạ cụ cũng tỉnh ngộ rồi, hắn dầu gì cũng là nham nhẫn thôn thực lực xếp hạng trước mấy cao thủ, có thể nhất quyền của hắn, coi như là xuất kỳ bất ý, cũng không ai có thể làm được. Hừ, ngươi thật là ngu xuẩn, cánh nhiên không có chói chặt ta, ta không cùng ngươi. Nói, hảo cú liền muốn trốn, hắn biết nói Sù Bạ Xạ không đơn giản, chính mình không nhất định là đối thủ, vẫn là tẩu vi thượng sách. Ta không có chói chặt ngươi, này là căn bản không đưa ngươi để ở trong lòng ở trên bởi vì ngươi quá yếu. Sù Bạ Xạ thanh âm của truyền vào đến hảo cú trong tai. Ngay sau đó, hảo cú bị Sù Bạ Xạ hành hung một trận. Coi như tiến vào vị thu hóa trạng thái cũng như thế, hoàn toàn bị nghiền ép, trên người hơi nước áo giáp đều bị đánh cho tứ phân ngũ liệt. Đem năm vị nhân trụ lực đánh cho nằm không thể động đậy sau khi, Sù Bạ Xạ lần thứ hai hỏi thăm, ngươi nghĩ trốn à? Hạ cụ hoảng sợ nhìn Sù Bạ Xạ, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi thật muốn biết? Nói, Sù Bạ Xạ cười hỏi thăm. Hạ cụ không lên tiếng. Thấy vậy, Sù Bạ Xạ khẽ lẩm bẩm nói, tên của ta. Ngươi hẳn nghe nói qua ủ rũ mạ kỳ Sù Bạ Xạ cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.